Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 306, để ai ra xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên phố, dân chúng nhìn theo đoàn người dài răng rạc đang từ từ tiến bước. Rộn ràng bàn luận, đây là đoàn đưa linh cữu tiên hoàng hậu hồi kinh đó. Vạn Tuế ra lại đích thân ra khỏi thành để đón về. Mọi người nhìn kia, đó có phải là vạn dân tán không? Ở đâu, làm sao mà có vạn dân tán chứ? Người không biết à, tân công tử tự mình đi đón linh cữu của tân hoàng hậu trở về kinh. Trên đường qua huyện Bạch Vân gặp phải lũ lụt, may có tân công tử cứu giúp. Hai thôn dân mới không bị cuốn trôi trong dòng nước. Đây quả là công đức vô lượng. Một chiếc vạn dân tán đâu có gì to tát. Ta còn nghe nói tân công tử chủ trương diệt trừ thổ phì, phá tan ổ cướp chuyên g, y, ế, tê người cướp của. Sao mà biết được à? Một thương nhân họ Đoàn đi buôn bán ở phía nam suýt nữa thì gặp nạn trong tay sơn phỉ. Mới đây hắn dẫn đoàn thương buôn trở về kinh. Ta may mắn nghe được câu chuyện ấy. Tân công tử là ai thế? Tân công tử chính là con trai của tân hoàng hậu đó. Con trai của tân hoàng hậu? Hả? Vậy chẳng phải là hoàng tử sao? Chuyện đó còn phải bàn nữa à? Tiếng bàn tán xôn xao của dân chúng truyền tới tai Hưng Nguyên Đế, khiến tâm trạng vốn nặng nề của ngài dịu bớt phần nào. Chuyến đi xuống phương Nam lần này của Tân Mộc không những giành được hy vọng to lớn trong lòng dân chúng mà còn làm giảm bớt không ít trở ngại cho những kế hoạch tương lai của ông. Chuyến đi này quả thật đáng giá. Chỉ có điều thực sự nguy hiểm. Khi trở về hoàn thành, quan viên triều đình không có chuyện gì cần giải quyết ngay. Linh cữu của tân hoàng hậu tạm thời được đặt tại biệt viện. Còn Tân Mộc và những người đi cùng thì tiến cung cùng Hưng Nguyên Đế. Trong cung Càn Thanh, nhiệt độ ấm áp dễ chịu. Các cung nhân đứng ở góc phòng nhẹ nhàng vẫy quạt để không khí lưu thông. Cảm giác thoải mái hoàn toàn không thể sánh với những ngày hành trình gian khổ ngoài kia. Hưng Nguyên Đế ban tọa, ánh mắt rơi trên gương mặt Tân Mộc. Chuyến đi lần này, Tân Đãi Chiếu chịu nhiều vất vả. Tân Mộc gầy đi rõ rệt, nhưng may là không bị cháy nắng. Vi thần được đích thân đón linh cữu tiên mẫu trở về kinh. Đó là phúc phận của vi thần, hoàn toàn không thấy khổ cực gì. Hưng Nguyên Đế nhìn thiếu niên trước mặt, dáng vẻ không kiêu ngạo cũng không tự ti. Thở dài một tiếng, trẫm biết con lòng dạ nhân từ, không nỡ thấy dân chúng chịu khổ. Nhưng việc gì cũng phải cân nhắc sức mình, không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ tới mẫu thân con. Vi thần hiểu rồi, Tú Vương ngồi một bên, lặng lẽ nghe Hưng Nguyên Đế đối thoại cùng Tân Mộc. Dường như kẻ đang nói chuyện mới là phụ tử chân chính. Còn y chỉ là người ngoài cuộc hoàn toàn. Sau khi ngươi rơi xuống sườn núi, mất tích nhiều ngày liền, là làm sao mà thoát được vậy? Hưng Nguyên Đế hỏi, chi tiết trong tấu trình khẩn chỉ đề cập điều cấp bách nhất. Những việc nhỏ nhặt không được nhắc tới. Tân Mộc liếc nhìn Hà Thanh Tiêu một cái, trên mặt lộ vẻ biết ơn. Vi thần may mắn sống sót, tất cả là nhờ đại nhân Hà cứu giúp. Sau khi nghe Tân Mộc kể, Hưng Nguyên Đế nhìn Hà Thanh Tiêu với ánh mắt tán thưởng. Thanh Tiêu cũng vất vả rồi, quả nhiên trẫm không chọn nhầm người. Hà Thanh Tiêu được ban tọa, vội đứng dậy hành lễ. Bảo vệ Tân Đãi Chiếu là trách nhiệm của vi thần. Hưng Nguyên Đế hài lòng gật đầu. Lại hỏi đến chuyện trừ khử thổ phỉ. Tân Mộc đứng dậy, cúi mình bẩm tấu: "Bệ hạ, vi thần có chuyện muốn bẩm báo." "Nói đi." Tên phản quân Lý Cường cầm đầu một số kẻ chiếm cứ Ô Vân trại, g y ế tê người cướp của, hành vi vô cùng tàn bạo, khiến dân chúng xung quanh ngày đêm khiếp đảm không thể an ổn. Ô Vân Sơn dễ thủ khó công, nếu tiến đánh trực diện, e sẽ gây tổn thất nặng nề cho quân ta. Vi thần đã thuyết phục người dân ở Ô Vân trại hợp tác, xử lý triệt để mối họa này. Hưng Nguyên Đế khẽ gật đầu. Chấm đã nghe nói rồi. Thủ cấp của huyện Lệnh Lăng huyện cùng bọn phản quân Lý Cường, dù còn sống hay đã chết, đều được áp giải về kinh thành. Cũng là một trong những chuyện được bàn tán nhiều ở triều đình dạo gần đây. Người dân Ô Vân Trại phần lớn đều là kẻ túng quẫn lạc lối. Sau việc này, họ muốn quay lại con đường chính đạo. Vi thần đã tự ý thu nhận họ. Xin bệ hạ trách phạt. Nói xong, Tân Mộc quỳ xuống, đôi mắt Hưng Nguyên Đế ánh lên vẻ khó dò. Hèn chi ông thấy số lượng trong đoàn không đúng. Thì ra có không ít sơn phỉ trà trộn. Bọn họ đều theo ngươi vào kinh sao? Dạ đúng, có bao nhiêu người? Khoảng 200. Khụ khụ khụ. Hưng Nguyên Đế bị sặc nước, sắc mặt phức tạp. Tần Đại Chiếu, ngươi đã nghĩ xem sẽ an trí những người này thế nào chưa? Ông giúp đỡ không phải là không được, nhưng 200 người thực sự quá nhiều. Nếu dùng ngân khố nuôi một đám thổ phỉ, Thượng Thư Hộ Bộ e rằng sẽ liều mạng với ông. Còn nếu dùng tư khố thì ồn cũng chẳng dư giả gì. Vi thần vẫn còn chút tích lũy, dự định mua một nông trang ở ngoại thành để những người này ra đồng làm ruộng. Hưng Nguyên Đế có chút kinh ngạc. Họ chịu làm ruộng sao? Tân Diệu chăm chú nhìn Hưng Nguyên Đế một hồi, rồi bình thản đáp. Họ vốn vì mất đất mà không còn kế sinh nhai nên mới đi làm thổ phỉ. Nay được có lại ruộng đất để canh tác. Cầu còn không được, làm sao mà không chịu à? Những lời này khiến Hưng Nguyên Đế thoáng thất thần. Bách tính mất đất, lưu lạc thành giặc cướp. Hào cường chiếm càng ngày càng nhiều ruộng tốt mà không chịu nộp thuế. Quốc khố trống rỗng lại phải tăng binh phí để trấn áp loạn phỉ. Cứ như vậy luẩn quẩn, kết cục cuối cùng của một triều đại chỉ có một, đó là diệt vong. Đây là điều Tân Hân từng kiên quyết khuyên cải cách mà đã nói với ông. Tân Diệu thấy rõ sự thất thần của Hưng Nguyên Đế, đưa thổ phỉ vào kinh thành, giữ lời hứa với những kẻ hợp tác là một mặt, mặt khác chính là để ông ấy thật sự cảm nhận, những chuyện xảy ra ở phương xa vốn khó khiến người ta cảm động sâu sắc. Nhưng nếu để những thổ phỉ này ở lại kinh thành, chăm chỉ làm ruộng, họ sẽ luôn nhắc nhở ông ấy hậu quả của việc bách tính mất đất. Có vẻ như ông ấy vẫn còn nghe lọt tai, vậy thì nỗi khổ tâm của nàng cũng không uổng phí. Đã vậy, chấm ban cho ngươi một nông trang, kèm theo 500 mẫu ruộng tốt. Tân Diệu chắp tay, vì thần thẹn không dám nhận. Sao lại không dám nhận? Nếu không có ngươi, không biết bao giờ phản quân mới bị tiêu diệt. Những dân làng ấy cũng nhờ ngươi mà thoát xê, hát, ế, tê trong lũ lụt. Có tội phải phạt, có công phải thưởng. Đây là điều ngươi xứng đáng được nhận. Tân Diệu không từ chối thêm. Hào sảng cúi người tạ ơn. Vi thần tạ ơn bệ hạ. 200 tên thổ phỉ trước mặt hoàng đế đã được công khai. Vậy thì chẳng còn sợ ai bới móc nữa. Ngay lúc này, cung nhân báo tin, Thái hậu giá lâm. Hưng Nguyên Đế giật mình, vội đứng dậy nghênh đón. Trưởng công chúa Chiêu Dương theo sau, sắc mặt đã thay đổi. Mẫu hậu vào lúc này đến đây, chắc chắn là vì chuyện của hoàng tẩu rồi. Thái hậu tuy đã gần thất tuần, nhưng ăn ngon, ít lo âu, sống theo ý mình. Những ngày tháng an nhàn này khiến thân thể bà ta còn khỏe mạnh hơn cả người 40-50 tuổi. Theo tiếng báo của cung nhân, Thái hậu sắc mặt nghiêm nghị, sải bước đi vào. Mẫu hậu sao lại đến đây? Hưng Nguyên Đế tiến tới đỡ cánh tay bà. Sao, sợ ai ra biết chuyện náo nhiệt ở đây? Không phải, nhi tử chỉ nghĩ trời nóng, đi lại dễ đổ mồ hôi. Nếu người có việc tìm nhi tử, sai người đến báo là được rồi. Thái hậu không để tâm mấy lời ấy. Đôi mắt tuy đã đục mờ nhưng không hề nhỏ quét qua mọi người đang quỳ. Ánh nhìn dừng lại trên một thiếu niên. Ai ra nghe nói, Tân Thị ở phương Nam qua đời. Nghĩa tử của nàng ta đã tự mình đưa linh cữu vào kinh. Trong số này, ai là nghĩa tử của nàng ta? Tân Diệu bước ra, cúi đầu chắp tay, Vi thần Tân Mộc, bái kiến Thái hậu, quả nhiên là thiếu niên này. Ánh mắt Thái hậu lóe lên vẻ chán ghét, lạnh lùng nói, ngẩng đầu lên, để ai ra xem. Tân Diệu cụp mắt, chậm rãi ngẩng đầu, Thái hậu chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt ấy một hồi, bỗng bật cười, quả nhiên chẳng giống Tân thị chút nào. Cách chương